La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 438, Aquileia hội chiến. 1. Chính phản song cung nỏ khuyết điểm duy nhất chính là lên dây cung tương đối phí sức. Bởi vậy binh bộ chuyên môn phát xuống mệnh lệnh, hai tên nỏ binh phụ trách một khung song cung nỏ, một người xạ kích, trên một người tiễn. Chính phản song cung nỏ chế tạo thử sau khi thành công, bắt đầu bị ních nhiều cái xưởng vũ khí đại lượng chế tác, phối phát cho các quân đoàn nỏ binh. Tại cùng người Bơi, người Torisi cùng Germanic trong chiến đấu đều phát huy tác dụng trọng yếu. Hiện tại ních nỏ binh đối mặt chinh phục toàn bộ địa Trung Hải Rome bộ binh hạng nặng, có hay không còn có thể lại sáng tạo huy hoàng? Hiện thực rất nhanh liền đưa ra đáp án. Mang theo mạnh mẽ động năng tam giác hình mũi khoan sắc bén mũi tên xuyên thấu toàn bộ dày đặc lá chắn mặt, dù cho lực lượng có chỗ yếu bớt, như cũ đâm vào binh sĩ La Mã người mặc giáp sắt phía trên. Dài tới 2 dặm nhiều rôm cánh trái quân trận hàng đầu vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Thậm chí có số ít binh sĩ ngã nhào xuống đất. Quân đoàn La Mã đám đội quan cứ việc chấn kinh tại ních quân đội phân phối loại này cùng loại cung tiễn như thế kiểu mới vũ khí viễn trình lực sát thương. Nhưng kinh nghiệm phong phú bọn hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Tiến công, lập tức tiến công, quân đoàn 9 và 10 binh sĩ La Mã từ bỏ chỉnh đốn đội ngũ, giơ lên tấm chắn bắt đầu hướng về phía trước vọt mạnh. Để tránh cho lại gặp tới địch nhân đáng sợ viễn trình sát thương, ních hàng đầu nỏ binh động tác mau lẹ đem song cung nỏ giao cho phía sau đồng đội. Cầm lấy một thanh khác đã tốt nhất mũi tên nỏ, xoay người lần nữa nhắm chuẩn phóng ra. Thêm gần khoảng cách dẫn đến nhiều hơn một chút binh sĩ La Mã kêu thảm ngã xuống đất. Nhưng cái này cũng không có hù sợ bọn hắn. Ngược lại khiến cho đem hết toàn lực hướng về phía trước phi nước đại. Ních nỏ binh thật vất vả lại kéo trên dây tiễn, vội vã bắn ra, Dorin liền không thể không dẫn đầu đội nỏ binh cấp tốc triệt thoái phía sau. Khoảng 100 thước tổng cộng liền bắn 3 lượt, thậm chí chỉ có 1 lần lên dây cung, nhưng ních nỏ binh đối Rome bộ binh hạng nặng tạo thành nhất định sát thương. Càng quan trọng hơn là cắt ngang quân đoàn La Mã tiến công tiết tấu, phá hủy bọn hắn nghiêm chỉnh quân trận. Ních nỏ binh giống như là thủy triều triệt thoái phía sau, hiển lộ ra chính là càng cứng rắn hơn đá ngầm. Ních quân đoàn 1, quân đoàn 2 tạo thành ngư lân trận tại đám nỏ binh sau khi thông qua cấp tốc khép lại, tạo thành lớp kín dài tới 2 dặm nhiều tường sắt. Những này ních bộ binh đầu đội mũ sắt, người mặc kiểu phân đoạn giáp sắt, tay trái nắm khiên lớn, tay phải cầm đoàn kiếm, ngoại trừ mặc màu vàng áo lót cùng trên mũ giáp nhiều mũi bảo vệ khác biệt bên ngoài. Bọn hắn quả thực chính là Rome quân đoàn binh sĩ. Binh sĩ La Mã là trước mắt nhìn thấy tình cảnh cảm thấy giật mình, nhưng là tiến công đã toàn lực phát động, không có khả năng lại dừng lại. Hơn nữa chinh phục Gô địa khu, đánh thắng Rome nội chiến, bọn hắn tin tưởng vững chắc trên đời lại không có bất kỳ cái gì quân đội có thể ngăn cản quân tiên phong của bọn họ. Nhưng là ních quân đoàn 1, quân đoàn 2 đám binh sĩ đồng dạng tràn ngập tự tin. Cho dù đối với ních binh bộ mà nói, rất khó đối quân đoàn 1 đến 5 sức chiến đấu bình ra cái ưu khuyết. Quân đoàn 5 tại Peco thống soái dưới tại chinh phục người Bơi, người Torisi cùng đánh bại người Germanic trong chiến đấu nhiều lần lập chiến công. Nhưng quân đoàn 1 cùng quân đoàn 2 tư lịch già nhất, chiến công nhiều nhất là không thể nghi ngờ. Giờ phút này, ních hai cái quân đoàn đám binh sĩ đều dị thường hưng phấn. Đi qua mấy năm ních một mực ở vào hòa bình trạng thái, bọn hắn tước vị đẳng cấp đã thật lâu không có biến hóa. Chém giết tới binh sĩ La Mã trong mắt bọn hắn đều là lóe kim quang tài phú cùng địa vị. Nhất là đối Argo mà nói càng là như vậy. Hắn đã đảm nhiệm quân đoàn 1 đại đội 1 đội trưởng nhiều năm, hiện tại liền ngóng nhìn tại đối người La Mã trong chiến tranh thuận lợi tấn thăng quân đoàn trường, mới có thể không kém gì năm đó cùng một đám tiểu đồng bọn. Các anh em, xung phong, Argo cùng đại đội khác giống nhau hô to lấy hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tại đám binh sĩ La Mã xông đến 30 mét khoảng cách lúc, Nick binh sĩ lập tức khởi xướng phản công kích, bởi vì bọn hắn trước đó đều trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu và thảo luận cùng huấn luyện. Biết quân đoàn La Mã ưa thích tại khoảng cách này trước ném mạnh tiêu thương. Bởi vậy cấp tốc khai thác hành động, không cho đối phương ném mạnh cơ hội. Hai cỗ mãnh liệt dòng lũ sắt thép tại dài tới 3 dặm trên bình nguyên bỗng nhiên giao hội. Va chạm, tấm chắn tiếng va đập, kim loại xé rách âm thanh, binh sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Mặc dù song phương chém giết vừa mới bắt đầu, Antonius thân ở phía sau cũng không hoàn toàn hiểu rõ phía trước tình trạng. Nhưng hắn đã cảm thấy tình huống cùng hắn trước đó thiết lập nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn ngước nhìn hướng xa xa đầu tường, nơi đó đã không có chém giết, thậm chí liền mặc màu đỏ áo lót, người mặc chế thức khôi giáp, quân đoàn binh sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm người khác chú ý chính là một mặt vừa mới dựng thẳng lên, đón gió phấp phới quay thú cờ xí. Bị lừa rồi, Man tộc chỉ sợ sớm đã công chiếm thành Aquileia. Angelius trong lòng trầm xuống, nhưng hắn không chút kinh hoàng. Tiến công tiếng kèn đã thổi lên, đã không có khả năng lại dễ dàng rút lui. Nhưng coi như Man tộc tính toán xảo diệu, chiến đấu thắng bại cuối cùng dựa vào vẫn như cũ là thực lực. Dưới mắt cái này vẫn như cũ là một tràng diện đối diện chiến đấu. Hắn tin tưởng vững chắc quân đoàn La Mã có thể nghiền nát bất kỳ Man tộc quân đội. Angnius nhưng lại không biết, Nick quốc vương liền đứng tại đầu tường đón gió phấp phới long kỳ bên cạnh. Ánh mắt liền tập trung ở trên người hắn. Đây chính là Antonius, Cộng hòa La Mã thời kỳ cuối sau một trong tam cự đầu. Từ bên trên hướng phía dưới quan sát, ánh mắt càng thêm rõ ràng. Maximus hiếu kỳ nhìn mấy lần, phát hiện đối phương ngoại trừ tương đối khôi ngô bên ngoài, cũng không cái khác chỗ đặc biệt. Đại vương, chúng ta cùng quân đội La Mã đã bắt đầu tiếp chiến. Ta cảm thấy có thể bắt đầu tiến hành công kích từ xa. Peco ở một bên nhắc nhở, liền theo ngươi nói làm. Maximus vui vẻ đồng ý, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Nick công binh bắt đầu loay hoay cất đặt tại tường thành vài tòa trên lầu tháp nỏ pháo. Kéo động nỏ cánh tay, để lên viên trì, tiến hành nhắm chuẩn. Năm đó quân khởi nghĩa đưa vào trong núi nỏ pháo đã sớm rỉ sét mục nát, không chịu nổi sử dụng. Về sau Nick có tiễn nỏ, có xe bắn đá cùng thành giếng, cũng liền không cần lại chế tạo nỏ pháo lấy phân phối quân đội. Nhưng là Aquileia là Rome quân sự cứ điểm, vốn là trang bị không ít nỏ pháo xem như phòng ngự. Nick quân đội công chiếm thành này về sau, đội công trình đem tổn hại nỏ pháo chữa trị, trái lại dùng tại trong trận chiến đấu này. Dù sao nỏ pháo độ chính xác so xe bắn đá cao hơn, không đến mức ngộ thương tới khoảng cách địch nhân rất gần phe mình bộ đội. Bất quá, phía tây dưới tường thành song phương quân đội đã chém giết cùng một chỗ. Nỏ pháo nhắm chuẩn mục tiêu là vẫn còn tiếp tục tiến lên Rome quân đoàn 1 và 16. Giờ phút này, hai chi này quân đoàn La Mã đã từ hướng đông tiến lên, từng bước chuyển hướng mặt phía nam, ép về phía Aquileia mặt phía bắc dưới tường thành Nick quân đội. Trước đó che chắn quân đội La Mã tầm mắt Nick kỵ binh đã rút lui. Hiện tại Rome quân đoàn 1 và 16 trước mặt là bầy trận mà đợi Nick quân đoàn 3 và 4. Bởi vì Nick nỏ binh đều tập trung vào Aquileia tường thành tây dưới, quân đoàn 3 và 4 tự thân không có công kích từ xa thủ đoạn. Nhưng đầu tường nỏ pháo đền bù cái này một thiếu hụt. Từng mai gần 10 cân đạn đá từ từng cái tháp lâu gào thét mà ra. bay về phía đang tới gần dưới thành quân đội La Mã. Bởi vì khoảng thời gian này Nick đội công trình trải qua lặp đi lặp lại khảo thí, đã thăm dò từng cái tháp lâu nỏ pháo tại hướng tường thành mặt phía bắc phóng ra lúc góc ngắm chiều cao, tầm bắn cùng điểm đạn rơi, cũng trên mặt đất làm rõ ràng đánh dấu. Bởi vậy đa số đạn đá đều tương đối chính xác xác thực nhập vào vững bước tiến lên Rome quân trận. Bên trong, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, huyết nhục văng khắp nơi, bị đạn đá bất hạnh đập trúng binh sĩ La Mã kinh khủng thảm trạng gây nên chung quanh binh sĩ hoảng sợ thét lên. Cho dù đối với có khổng lồ nhân số Rome quân trận tới nói, bị nỏ pháo đánh trúng tử vong binh sĩ bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng là nó tạo thành khủng hoảng bầu không khí lại ảnh hưởng đến trong trận mỗi một sĩ binh. Nhất là đám binh sĩ La Mã nhìn qua từ đầu tường không ngừng bắn ra đạn đá. Cùng tại ngay phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch địch nhân. Những này kinh nghiệm xa trường đám binh sĩ lập tức ý thức được bọn hắn bị lừa rồi. Thành Aquileia đã bị man tộc công chiếm. Man tộc lại dụ dỗ bọn hắn lại tới đây. Hiển nhiên là có tỉ mỉ chuẩn bị. Tình huống đối bọn hắn là bất lợi. Không ít đám binh sĩ La Mã trong lòng hốt hoảng. Từ đó làm cho toàn bộ trận hình trở nên có chút hỗn loạn. May mắn đám đội quan còn duy trì tỉnh táo. Bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng thúc giục binh lính dưới quyền tăng tốc đi tới. Mau chóng cùng địch nhân triển khai cận thân chém giết. Từ đó để cho địch nhân công kích từ xa không thể phát huy tác dụng. Vì thế, Rome quân đoàn 1 và 16 binh sĩ thậm chí đều không giống như ngày thường tại cách địch không đến 3-10 mét chỗ ném mạnh tiêu thương, mà là trực tiếp đánh tới trận địa địch. Nick quân đoàn 3 và 4 hàng đầu binh sĩ sớm đã kết thành chặt chẽ tường khiên. Nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn hắn vai sóng vai, lưng dán lưng, để quân đội La Mã mãnh liệt xung phong không cách nào dung chuyển bọn hắn trận tuyến. Tương phản thừa dịp đối phương tại sau khi đụng tạo thành thân hình bất ổn. Nick binh sĩ tàn nhẫn đâm ra đoàn kiếm trong tay. Làm quân đội La Mã cánh phải cùng trung lộ đều triển khai chém giết thời điểm. Cánh trái còn tại chậm rãi hướng đông trên đường đi. Một mặt là bởi vì cánh trái quân đội thành phần phức tạp. Không cùng với hắn quân đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện. Vì duy trì lại trận hình. Không thể không thả chậm tốc độ tiến lên. Một phương diện khác, Antonius cũng là thuận nước đẩy thuyền. Cánh trái quân đội tiến lên chậm một chút không quan hệ. Chờ bọn hắn đi đến dự định vị trí thời điểm, man tộc quân đội nói không chừng đã tan tác. Bọn hắn vừa vặn có thể tiến hành truy kích cùng vây quanh. Dạng này cũng không tất nhiên nóng lòng đầu nhập chiến đấu. Bại lộ thiếu hụt, trở thành toàn bộ quân trận liên lụy, còn có thể mở rộng chiến quả. Cánh trái quân đội quan chỉ huy là Chebernius. Hắn bản không muốn tiếp nhận cái này bổ nhiệm, bởi vì dựa theo kế hoạch dự định, cánh trái chỉ là lạt toàn bộ chiến đấu thắng lợi dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng Antonius lấy cánh trái chủ lực tân biên quân đoàn là Chebernius tự mình tổ kiến. Từ hắn chỉ huy càng thêm thông thuận làm lý do, Chebernius không cách nào phản bác, đành phải tiếp nhận. Nguyên bản chỉ huy cánh trái tiến lên liền đã hao phí Chebernius không ít tinh lực. Hiện tại theo trung lộ ép hướng thành Aquileia mặt phía bắc. Cánh trái quân trận tiến lên phương hướng cũng không thể không từ chính đông chuyển hướng đông nam. Để tránh cho cùng trung lộ ở giữa lưu lại quá lớn khe hở. Từ đó ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Chebernius chỉ là chỉ huy cánh trái quân đội chuyển hướng tiến lên liền hao phí không ít tinh lực. Hơn nữa vị trí của chỗ hắn khoảng cách ngay tại chiến đấu trung lộ có 2-3 dặm xa. Bởi vậy còn không biết chiến trường tình huống đã xảy ra biến hóa.